Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 958, rời đi điều kiện. Chương 958, rời đi điều kiện, a. Còn có một cái Vân Dực Hổ Vương, vẫn là một cái linh giai trung phẩm, huyết thống không thuần Vân Dực Hổ Vương. Đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất, còn là lần đầu tiên có yêu thú dám chủ động công kích bản thánh. Hiếm lạ a, có ý tứ, có ý tứ. Trong nháy mắt tiếp theo, Phúc Hải Đại Thánh hai ngón như thiểm điện tìm tòi. Nguyên bản, Tiểu Miêu tốc độ là đủ rồi. Thế nhưng là Phúc Hải Đại Thánh cái này khẽ động, càng nhanh, ở trong mắt Diệp Chân, Tiểu Miêu động tác cùng Phúc Hải Đại Thánh cùng một chỗ, liền cùng động tác chậm không sai biệt lắm. Ba, một tiếng vang nhỏ, Phúc Hải Đại Thánh liền bóp lại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái đuôi. Đem Vân Dực Hổ Vương giống như là một con chuột xách ngược lên. Tiểu Miêu kinh hô một tiếng, Diệp Chân con mắt lập tức liền đỏ lên. Tiểu Miêu theo Diệp Chân một đường trưởng thành đến hiện tại, như đồng bạn, như huynh đệ, tuyệt đối là Diệp Chân không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm liền điên cuồng quán chú tiến vào từ khi luyện hóa về sau từ khi động tới chung phẩm hồn khí Trường Sinh Phiên phía trên. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân dùng thần niệm cưỡng ép tỉnh lại ngay tại trong ngủ mê Tử Linh. Cái này Trường Sinh Phiên có thể hay không thi triển ra ngươi toàn bộ lực lượng đến? Tử Linh ngẩn người, Trường Sinh Phiên, hồn khí Trường Sinh Phiên, cái đồ chơi này phẩm chất cũng không tệ, có thể chịu đựng lấy ta toàn thịnh thời kỳ năm thành lực lượng một lần. Dùng hồn khí đến thi triển lực lượng của ta, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nếu là dạng này làm, ta bản nguyên lại sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Kịp phản ứng Tử Linh quá sợ hãi, ngươi liền nói có làm hay không? Không làm, ta chỉ có để Trường Sinh Phiên đến hút khô ta tất cả lực lượng liều mạng một kích. Lấy Diệp Chân trước mắt tu vi, còn không có thôi động hồn khí Trường Sinh Phiên năng lực. Mặc dù Diệp Chân huyền hỏa linh lực phẩm giai khá cao, có thể miễn cưỡng thôi động một chút Trường Sinh Phiên, nhưng là ở thời điểm này, đối mặt cái này kinh khủng có thể là nhập đạo cảnh tồn tại Phúc Hải Đại Thánh, căn bản là vô dụng. Diệp Chân có thể nghĩ tới phương pháp, chỉ có dùng Tử Linh lực lượng đến thôi động Trường Sinh Phiên mới có một đường khả năng. Đây là liều mạng biện pháp. Nghe được Diệp Chân lời nói, Tử Linh lập tức liền trợn tròn mắt. Phía dưới đây chính là biển cả a. Một khi Diệp Chân chơi trứng, nàng bản thể 89/10 liền sẽ rơi vào trong biển rộng. Có trời mới biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa tìm tới chủ ký sinh. Hỗn đàn, ngày sau chờ ta có thể ký thác chi linh thể, lại nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Tử Linh cắn răng giận mắng thời khắc. Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch cái này bên trong, đột ngột dâng lên một tia làm người sợ hãi kiếm đạo chi lực. Nhị đệ, dừng tay. Đột nhiên, một tiếng gào to vang vọng toàn bộ hư không. Theo tiếng quát ngắn này vang lên, một cái hình thể cự sự hùng tráng, thân cao vượt qua 3 mét, tướng mạo hùng khoát vô cùng nam tử, đột ngột xuất hiện tại Phúc Hải Đại Thánh bên cạnh. Tên nam tử này vừa xuất hiện sát na, quanh thân phát ra loại kia so Phúc Hải Đại Thánh còn phải mạnh hơn nửa bậc khí tức, liền để Diệp Chân thần sắc buồn bã. Lần thứ nhất, Diệp Chân trong lòng nổi lên tuyệt vọng cảm giác. Được rồi, Tử Linh, dừng tay đi. Không cần, nếu là ta bỏ mình, ta sẽ bằng vào ta bản mệnh tinh huyết giúp ngươi một tay, ngươi có thể đi nhiều xong liền đi bao xa đi. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền từ bỏ chống cự. Một cái Phúc Hải Đại Thánh liền cần Diệp Chân vận dụng Tử Linh bản nguyên lực lượng đến thôi động trung phẩm hồn khí Trường Sinh Phiên đến liều mạng, mà lại thắng bại khó liệu. bây giờ lại đến một cái cùng Phúc Hải Đại Thánh tu vi không sai biệt lắm tồn tại. Nghe xưng hô, liền biết quan hệ rất mật thiết, lại liều mạng, cũng không có bất luận cái gì khả năng, còn không bằng nghe theo mệnh trời. Đại ca, nghe được tiếng hô, Phúc Hải Đại Thánh nghi ngờ nhìn về phía vị này hùng khoát nam tử. Một mực bị vây ở một bên thạch bị lại là trực tiếp liếc mắt. Thiên Dực Tam Thánh bên trong, hôm nay đã xuất hiện hai thánh, hắn cái này chủ thượng liền là lợi hại hơn nữa, cũng không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Cái này Thiên Dực Tam Thánh bên trong vô luận là Phúc Hải Đại Thánh vẫn là Tịnh Hải Đại Thánh, mỗi một cái đều là từ trong biển cự yêu hóa hình biến thành, mỗi một cái đều là trong biển vô thượng bá chủ. Liền xem như cùng bọn hắn cùng cấp bậc, thậm chí cường đại hơn bọn hắn võ giả, cũng không dám trên biển cả cùng bọn hắn đối đầu. Chớ nói chi là Diệp Chân một cái chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả. Nhị đệ, ngươi nhìn kỹ một chút cái này Vân Dực Hổ Vương. Vừa mới chạy đến Tịnh Hải Đại Thánh lên tiếng, tiểu gia hỏa này rất hiếm có, vô cùng hiếm thấy, nguyên bản theo huyết mạch của nó, địa giai thượng phẩm liền là cao nữa là, không nghĩ tới lại có thể đạt tới linh giai trung phẩm. Thật sự là, nhị đệ, ta nói không phải cái này, ngươi suy nghĩ lại một chút. Trước đó vài ngày, được nhắc nhở, Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt đột ngột biến đổi. Đại ca, ngươi nói là, mặc dù Phúc Hải Đại Thánh chưa nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh vẫn như cũ biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đại ca, ý của ngươi là, ngoặc kép, Phúc Hải Đại Thánh cùng Tịnh Hải Đại Thánh hai người nói chuyện với nhau ngay ở chỗ này đột nhiên ngừng lại, từng đợt thần hồn ba động dâng lên. Hiển nhiên, hai người đang dùng thần hồn giao lưu, không muốn người ở chỗ này nghe được bọn hắn nói chuyện. Lúc này, bị Phúc Hải lệnh kỳ màu lam hào quang phủ kín Diệp Chân, nhìn lấy bị người như là chuột xách trong tay tiểu miêu, trong đầu lăn qua lộn lại chỉ có hai chữ tu vi. Chả hết tu vi không bằng người, tu vi cùng đối phương chênh lệch quá lớn, bằng không, ở đâu ra hôm nay bực này khốn cảnh. Đột nhiên, Diệp Chân đã nghĩ thông suốt, chỉ cần cơ hội phù hợp, liền muốn tranh thủ thời gian chú mạch tăng cao tu vi. Chỉ có tu vi tăng lên mới có thể tốt hơn sinh tồn. Võ giả nếu là ngay cả sinh tồn đều không tiếp tục sinh tồn được, như vậy đánh xuống cho dù tốt cơ sở thì có ích lợi gì đâu. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân liền quyết định, chỉ cần đụng phải không sai biệt lắm mộc thuộc tính thần thông võ kỹ, liền muốn mau sớm chú mạch tăng cao tu vi, cũng đã không thể hao tổn. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần tu vi của hắn có thể tăng lên tới khai phủ cảnh, cho dù là vừa mới đột phá đến khai phủ cảnh, dựa vào Diệp Chân một thân bí pháp cùng bản sự, cũng sẽ không giống hôm nay chật vật như vậy. Phúc Hải Đại Thánh cùng Tịnh Hải Đại Thánh tựa hồ tại thương lượng cái gì, một bên thương lượng, hai người một bên liên tiếp nhìn về phía Diệp Chân, đến cuối cùng, nhìn về phía Diệp Chân quang mang đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha ha, một tiếng cười vang, Phúc Hải Đại Thánh ngón tay buông lỏng, Phúc Hải lệnh kỳ vừa thu lại, tiểu miêu đột ngột vọt trở về Diệp Chân trong ngực, Diệp Chân cũng khôi phục tự do. Tiểu tử, nói cho bản thánh, ngươi cái này yêu bộc là thế nào liên tục đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích để lộ đến bây giờ cảnh giới này? Muốn bản thánh thống lĩnh ức vạn hải thú, thế nhưng là có thể đột phá biển mạch gông cùm xiềng xích bên trong. Đừng nói là vạn người không được một, liền là ngàn vạn hải thú chi cái, đều không có một cái. Ngươi cái này Vân Dực Hổ, lại có thể liên tục vượt cấp, bản thánh thật sự là quá mức hiếu kỳ. Phúc Hải Đại Thánh hỏi, hào hào trả lời, nếu là đáp tốt, lúc trước sự tình, có thể coi là chuyện khác. Phúc Hải Đại Thánh lại bổ sung một câu, lần đầu tiên là vượt cấp chiến thắng mạnh hơn nó nhất giai trùng tiêu lôi ưng lúc thuận thế tấn giai làm vân dực hổ vương. Một lần khác là vì cứu ta. Thời khắc mấu chốt bộc phát, đột phá thành thiên giai yêu thú. Về phần cái khác chính là, thì là vô ý thôn phệ dung hợp một loại thượng cổ yêu thú huyết mạch. Ta thiên tân vạn khổ tìm được ngũ hành dung huyết đan. Để nó thuận lợi dung hợp huyết mạch, mới có hiện tại phẩm giai. Diệp Chân nói ra, ngũ hành dung huyết đan, không phải thất truyền sao, nhưng có đan phương. Tịnh Hải Đại Thánh một trận giật mình, từ đã hủy diệt ngự thú môn nơi đó tìm tới một cái tuyệt phẩm. Không có đan phương, Diệp Chân trung thực đáp. Đáng tiếc, Tịnh Hải Đại Thánh cảm thán nói, ngươi đối một yêu bộc cũng có thể như thế tận tâm. Nếu như vừa rồi bản thánh không có nhìn lầm, ngươi là vì ngươi cái này yêu bộc muốn cùng bản thánh liều mạng đúng không? Phúc Hải Đại Thánh hỏi lần nữa. Không đợi Diệp Chân trả lời, Phúc Hải Đại Thánh lại tiếp tục nói ra, như thế tình nghĩa cũng coi như hợp ta thiên dực đảo duyên phận. Bất quá, ngươi chém giết ta thiên dực đảo thiên dực lệnh sứ chuyện này lại là không thể truy cứu. Đúng rồi, vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Tịnh Hải Đại Thánh xen vào hỏi. Tại hạ họ Diệp. Lúc này Diệp Chân đã định thần lại. Diệp Chân không rõ vừa rồi còn khi thế hùng hổ mà đến Phúc Hải Đại Thánh này lại vì sao trở nên tốt như vậy nói chuyện. Diệp Chân cũng không phải là ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ, vẻn vẹn hợp thiên dực đảo duyên phận liền bỏ qua hắn, tựa hồ cũng không có khả năng. Chẳng lẽ là đang đánh vân dực hổ vương tiểu miêu chủ ý? Nguyên lai là Diệp Thiếu Hiệp. Diệp Thiếu Hiệp vì sao muốn giết ta thiên dực đảo thiên dực lệnh sứ? Có thể hay không cho một lý do? Tịnh Hải Đại Thánh nói ra. Cái này khiến Diệp Chân càng thêm kỳ quái. Nghe Tịnh Hải Đại Thánh giọng điệu, tựa hồ đây là muốn vì hắn giải vây rồi. Bất quá, đã không cần liều mạng, Diệp Chân cũng không kém gấp, liền đem vừa rồi đầu đuôi nói một lần. Nghe xong, Tịnh Hải Đại Thánh trước hết nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Nhị đệ, xem ra chúng ta thiên dực đảo thiên dực lệnh sứ, nhưng là muốn cực kỳ chỉnh đốn một phen. Cái gọi là phá hải vệ là pháo hôi vệ thuyết pháp. Cố nhiên là hiểu lầm, nhưng là ngươi dưới trướng tên này thiên dực lệnh sứ, cưỡng ép tịch thu vị này Diệp Thiếu Hiệp khóa hải toa. Lại là có tư tâm, chúng ta thiên dực đảo trưng dụng tứ phương võ giả hiệp trợ. Mặc dù mang một ít ép buộc tính chất, nhưng là tuyệt đối sẽ không cưỡng ép tịch thu tứ phương võ giả tiền hàng. Điểm này là chúng ta thiên dực đảo làm sai. Nghe đến đó, Phúc Hải Đại Thánh lại là cười ha ha một tiếng. Bất quá, để cho chúng ta xin lỗi Diệp Thiếu Hiệp cũng đừng nghĩ. Chúng ta thiên dực đảo làm việc, chỉ có làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, nhưng xưa nay không có cúi đầu xin lỗi thuyết pháp. Cho dù là làm sai, cũng là đúng. Lời nói này nói đến bá khí vô cùng. Diệp Chân nghe vậy im lặng, đây chính là thực lực. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có lực lượng nói ra lời như vậy. Hai lựa chọn, một cái là bản thánh tại chỗ đem Diệp Thiếu Hiệp oanh sát rơi, lấy dương ta thiên dực đảo uy danh. Một cái khác là, liền là Diệp Thiếu Hiệp từ hôm nay trở đi, trở thành chúng ta thiên dực đảo vũ vệ, cho chúng ta thiên dực đảo xuất lực hiệu khổ, lập công chuộc tội. Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân chân mày cau lại. Có thể sống tự nhiên là tốt. Diệp Chân không có ngu như vậy. Xin hỏi Phúc Hải Đại Thánh, ta như thế nào mới có thể rời đi thiên dực đảo? Nói thí dụ như, cần bao nhiêu công lao? Rời đi, đương nhiên có thể. Người có này dị thú, cũng coi như cùng ta thiên dực đảo hữu duyên, đương nhiên sẽ không khó xử ngươi. Ân, chỉ cần ngươi lập xuống tương đương với tấn chức cho chúng ta thiên dực đảo vạn vệ trưởng công huân, Về sau, ngươi tùy thời có thể lấy rời đi. Vạn vệ trưởng, Diệp Chân nhíu mày sau khi Thạch bị lại cả kinh trong mồm đều có thể nhét vào một cái quả đấm. Không sai, vạn vệ trưởng, chúng ta Thiên Dực đảo có một bộ nguồn gốc từ thượng cổ cực kỳ nghiêm cẩn tính toán công huân. Phương pháp, tuyệt đối sẽ không có sai. Mặt khác, người đã không nguyện ý gia nhập phá hải vệ, vậy liền đi bản thánh Phúc Hải vệ đi. Nói, Phúc Hải đại thánh bấm tay gảy nhẹ, Diệp Chân cái chán, liền đột ngột in dấu lên một cái màu lam ấn ký. Đây là bản thánh bản nguyên ấn ký, đừng vọng tưởng chạy trốn, qua bên kia đưa tin đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.